Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2019 trên viện Tamani Cho Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe cái lời giải của Ngài Wanpola Rahula, một bậc trưởng lão ở Sri Lanka, có giảng giải về cái tứ thánh đế. Mấy hôm trước thì chúng ta đã lắng nghe một loạt các bài giảng, từ bài giảng về chánh tri kiến, liên quan đến chánh tri kiến. Chánh tri kiến tức là hiểu rõ tứ thánh đế, thấu triệt tứ thánh đế. Rồi thì có liên quan đến vô minh, cũng là cái sự không hiểu biết về tứ thánh đế. Tức là tiệm chung chúng ta đã xoay quanh cái chánh tri kiến, vô minh, hay là nói về cái sự là tứ thánh đế. Đây là cái cốt tủy của đạo Phật. Cốt tủy của đạo Phật nằm ở tứ thánh đế, giác ngộ. Giác ngộ trong đạo Phật là nói đến giác ngộ là giác ngộ tứ thánh đế. Giải thoát có nghĩa rằng là chứng ngộ giác ngộ tứ thánh đế. Và chính đấy là cái con đường dẫn tới cái sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Thì toàn bộ cái cốt tủy của Phật giáo nằm ở trong cái tứ thánh đế đó. Và tứ thánh đế là do các cái chư Phật ra đời và chứng ngộ và thực chứng và truyền đạt lại cho chúng sinh. Tất cả các đức Phật thì từ xưa đến nay chỉ nói về khổ và con đường thoát khổ mà thôi. Và chúng ta cũng vậy, trong cái việc học tập của cái giáo lý Phật giáo này thì có nhiều cái kiến thức của nó sâu rộng và mênh mông, nhưng mà chúng ta nếu mà nắm được cái gốc, cái cội rễ, cái cốt tủy của nó đấy, thì cái sự học tập và tu hành của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng, có thể có hiệu quả. Nếu mà chúng ta nắm được cái bản chất cốt lõi, cốt tủy thật sự của tất cả mọi giáo pháp đấy, đều xoay quanh phục vụ cho cái việc làm sáng tỏ cái ý nghĩa của tứ thánh đế, cũng như cái việc thực hành để có thể chứng ngộ tứ thánh đế mà thôi, không có cái gì ra ngoài cái đó cả. Thì đó, chúng ta cần phải chú ý cái điều đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái lắng nghe những cái lời giảng giải liên quan đến cái tứ thánh đế đó. Thì cái thánh đế thứ nhất thì chúng ta biết là cái tứ thánh đế thì gồm có thánh đế về khổ, dukkha, thánh đế về nguyên nhân về sự khổ, thánh đế về sự diệt khổ và thánh đế về con đường đưa đến diệt khổ. Thì đó là bốn cái chân lý. Thì chúng ta thường nghe trong dân gian đó, các vị tất cả mọi người rất hầu như tất cả mọi người khi nói đến cuộc đời thì đều thốt đến câu là đời là bề khổ, đời là khổ. Ngay gần Miến Điện thì cũng có câu là dukkha ba bề, tức là tất cả đều là khổ hết. Thì cái đó thì tất nhiên là đương nhiên nó là cái chân lý rồi, nhưng mà không phải ai cũng có thể ai cũng phải vừa thấy đúng lại vừa hiểu đúng, vừa thấy đúng rồi hiểu đúng. Chỉ có khi nào Đức Phật ra đời thì đó là thì mới chỉ mới dạy, mới thực chứng và truyền dạy chúng ta cái cách hiểu đúng và làm thế nào để có thể hiểu đúng những cái chân lý đó. Thì cái chân lý về cái khổ đế, đời là bể khổ như vậy, thì sự thật như vậy, nhưng mà không chỉ có như vậy, không chỉ như vậy, tại vì ở đây nó còn có cái sự nguyên nhân của sự khổ, còn cái chân lý về sự diệt khổ và quan trọng nhất là con đường, cái chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ đó mới là cái điều quan trọng nhất. Cho nên nó từ một cái việc điều được một cái chân lý hiển nhiên như vậy, nếu mà chỉ phát biểu chỉ là đời là bể khổ không đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ hoàn toàn bi quan, sẽ là tối tăm mù mịt, không có đường ra, và chúng ta không biết làm gì với nó cả. Nhưng mà nếu mà có hiểu đầy đủ được cả bốn chân lý của Đức Phật truyền dạy, thì ở đấy chúng ta nhìn thấy con đường thoát ra khỏi khổ đau đó, đó mới chính là cái ý nghĩa thật sự của cái giáo lý đạo Phật đóng góp cho chư thiên và loài người. Thì chúng ta muốn học gì thì học, muốn thực hành như thế nào thì chúng ta tất cả phải lấy cái tứ thánh đế này làm cái gốc rễ, cái trụ cột, mà bám nó vào đó. Cái gì mà nó trực tiếp nó giải thích, nó làm cho chúng ta hiểu rõ hơn và chúng làm cho chúng ta tu tập đúng đắn hơn, thì đều phải dẫn đến việc chứng ngộ, chứng tỏ cái thể nhập cái tứ thánh đế này cả. Cho nên là mọi cái nỗ lực của chúng ta đều là nhằm tiến đến cái trên cái con đường để có thể giác ngộ tứ thánh đế. Thì theo cái bài giảng của ngài Rahula Wanpola Rahula đó, thì thứ nhất là cái chân lý về khổ, Dukkha. Thì trọng tâm của giáo lý Đức Phật nằm trong tứ diệu tứ thánh đế Chattari Arya Sachani. Chattari là 4, Arya là thánh, Sachani là 4, là chân lý, là đế. Thì cái trọng tâm của giáo lý này, cái nền tảng cốt lõi này thì được Đức Phật thuyết giảng ngay trong cái bài thuyết pháp đầu tiên cho ngài, cho 5 người bạn cũ, tức là 5 cái anh em Kiều Trần Hiền Như nhà khổ hạnh ở cái vườn Lộc Uyển. Thì trong bài thuyết pháp đấy được gọi là cái bài pháp chuyển pháp luân, tức là lần đầu tiên Đức Phật chuyển cái bánh xe pháp trên thế gian sau khi đã chứng ngộ Niết Bàn đó. Sau khi đã chứng ngộ thành đạo đó, chứng ngộ thành đạo. Thì trong bài kinh đó thì chúng ta thấy rằng là cái tứ thánh đế này được nói một cách vắn tắt, nhưng có vô số những chỗ khác. Sau đó thì được ngài đã giảng giải kỹ lưỡng trong có vô số các bài kinh khác trong kinh điển Nguyên Thủy. Rồi thì bằng nhiều cách khác nhau, bằng những chi tiết khác nhau, từ những khía cạnh khác nhau. Nếu nghiên cứu, nếu chúng ta tìm hiểu các cái tứ thánh đế này qua những tài liệu và giải thích ấy, thì ta sẽ có một cái hiểu biết đúng đắn và chính xác về những cái giáo lý tinh yếu của Đức Phật theo bản kinh Nguyên Thủy. Thì 4 chân lý cao cả đó, 4 chân lý, 4 thánh đế đó, tức là khổ, dukkha, tập, samudaya, tức là phương sát phát sinh hay nguồn gốc của khổ, diệt, nirodha, tức là sự chấm dứt khổ đó, tức là Niết Bàn, và đạo magga, tức là con đường đến sự chấm dứt khổ, chính là bát thánh đạo. Thì thứ nhất về cái chân lý khổ đế, thì cái chân lý khổ đế thì là cái diệu đế thứ nhất, là cái thánh đế thứ nhất, tức là dukkha arya satcha. Dukkha là khổ, arya là thánh, satcha là chân lý. Thì thường được hầu hết các học giả dịch là chân lý cao cả về sự khổ, chân lý thánh đế về khổ. Và nó được giải thích là sự sống theo Phật giáo chỉ là đau khổ. Thì cái sự phiên dịch giải thích như vậy là rất là sai lạc và không làm phát không có thể hiện đúng cái bản chất của cái nghĩa của cái thánh đế này. Tại vì một cái chữ khổ đó khi mà dịch sang thì nó không có cái từ tương đương. Cho nên người ta dùng cái từ khổ, trong tiếng Việt thì dùng từ khổ, trong tiếng Anh thì dùng từ suffering, vân vân. Thì những cái từ đó đều chỉ có phản ánh được một phần của cái từ của từ khổ mà thôi. Cho nên là khiến cho nhiều người hiểu lầm, xem là Phật giáo là rất là yếm thế, bi quan. Vì cái sự phiên dịch dễ dãi, hẹp hòi, không giải thích một cách sâu sắc, mà giải thích một cách nông cạn. Cho nên là nhiều người đã cho rằng cái giáo lý Phật giáo này là rất là yếm thế, rất là bi quan, chỉ nói đến khổ mà thôi. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta là những người Phật tử đã được Phật giáo đã được học, được thực hành trên con đường đó được nhiều năm, thì chúng ta cũng biết hơn những người khác, những người ngoại đạo, rằng là cái Phật giáo của chúng ta đó là không phải bi quan mà cũng không lạc quan, nói chung là xa cách hai cái cực đoan đó, mà nó nằm ở hiện thực, nó là một cái thực tại, một cái hiện thực, vì nó có một lối nhìn hiện tại, hiện thực về nhân sinh và vũ trụ. Và Phật giáo nhìn sự vật một cách như thật, nhìn nó như thật, nó như thế nào thì nó là như vậy, không có bôi đen, cũng không có tô hồng, không có cái tránh xa hai cái cực đoan lạc quan cũng như bi quan. Tức là họ Phật giáo này, thực sự là cái lời của Đức Phật dạy đó, không tìm cách du người ta vào một cái ảo tưởng về một thiên đường lừa bịp, cũng không làm cho người ta chết khiếp vì đủ thứ tội lỗi và sợ hãi tưởng tượng. Nó cho ta biết một cách khách quan, ta là gì, thế giới quanh ta là gì, con đường đưa đến tự do một cách hoàn toàn vĩnh viễn, thanh bình, an ổn, hạnh phúc thật sự là gì. Thì đó là cái nội dung của Phật giáo, tức là không tìm cách du ngủ người ta bằng cái lời hứa hẹn về một cái ảo tưởng, về một cái thiên đường lừa bịp, lừa đảo, một cái Tây phương cực lạc chỉ có cái cảnh giới đó, hoặc là một cái cảnh toàn địa ngục, rồi thì gây ra cái để làm cho mọi người sợ hãi, khiếp đảm vì những sợ hãi và về cái tội lỗi mà chúng ta đã phạm phải trong đời sống hàng ngày của chúng ta. thì cũng giống như một cái vị bác sĩ, một bác sĩ thì không thể phóng đại về những cái chứng bệnh khiến cho người bệnh có thể tuyệt vọng. Một một vị bác sĩ vì không biết gì thì có thể tuyên bố không sao cả, không cần phải chữa và lừa dối con bệnh bằng cách sự an ủi giả dối. Thì có hai cái loại đó, hai cái loại người mà bác sĩ mà không giỏi đó, không thật sự là bác sĩ đó, không bác sĩ giỏi thì có thể là phóng đại về một chứng căn bệnh làm cho người ta có tuyệt vọng, rồi một người khác thì lại tuyên bố ngược lại rằng là không có sao cả, có thể chữa được, rồi không cần phải chữa, vân vân, hoặc là hứa hẹn cho ta một cái cơ hội sống an lạc gì đó. Thì cả hai cái người đó đều là nguy hiểm, vì người đầu thì là lạc quan không đúng mức, và người sau cũng là người đầu là bi quan, người sau là lạc quan, và cả hai đều là nguy hiểm. Nhưng mà một bác sĩ thật thụ đấy, một y sĩ thật thụ là chữa bệnh một cách chính xác, hiểu rõ nguyên nhân, bản chất bệnh, thấy có thể chữa nên can đảm bắt tay vào việc chữa trị, nhờ thế cứu được bệnh nhân. Thì Đức Phật giống như cái vị lương y nói sau cùng này, Ngài là vị lương y có trí tuệ và khoa học để chữa trị những căn bệnh của thế gian, chữa trị những căn bệnh của thế gian. Tuy rằng cái chữ trong Phạn ngữ, chữ Dukha đấy, trong cách dùng thông thường thì cũng có nghĩa là đau khổ, đau đớn hay buồn hay sự cơ cực. Tương phản với cái từ đó là Sukha, có nghĩa là hạnh phúc hay là tiện nghi hay thoải mái. Nhưng mà trong cái danh từ Dukha trong cái thánh đế thứ nhất này thì trình bày quan điểm của Đức Phật về nhân sinh và vũ trụ có một ý nghĩa triết lý sâu sắc hơn và hàm chứa những nội dung rộng lớn hơn nhiều. Cái sự nói chỉ nói về sự đau khổ, đau đớn, đau buồn hay cơ cực như vậy. Tất nhiên là ai cũng có công nhận là cái từ Dukha trong thánh đế thứ nhất này ấy, thì rõ ràng chứ có cái chứa định cái ý nghĩa thông thường của khổ đó. Chắc chắn là có chứa định cái ý nghĩa thông thường của khổ đó. Nhưng ngoài cái ý nghĩa đó ra, nó còn bao gồm những ý nghĩa sâu sắc hơn, rộng hơn, sâu sắc hơn. Đó là ý nghĩa của sự bất toàn, của sự vô thường, của sự trống rỗng, của sự giả tạo. Như vậy là không phải chỉ có cái ý nghĩa khổ thông thường của nó, mà cái nghĩa từ Dukha thì còn bao hàm những ý nghĩa sâu sắc hơn về sự bất toàn, về sự vô thường, về sự trống rỗng, về sự giả tạo. Bởi thế thì không thể tìm một cái từ nào có thể bao quát toàn bộ cái danh từ Dukha, kể như khổ đế. Vì vậy tốt hơn cứ để vậy, không nên dịch. Đây là lời khuyên của vị trưởng lão, là chúng ta thôi cứ tốt nhất là không nên dịch, mà cứ để nói là Dukha. Lâu ngày thì chúng ta sẽ quen, chúng ta sẽ hiểu, chúng ta biết rõ cái từ đó, để tránh khỏi những cái nhầm lẫn, để khỏi phải dịch ra là khổ đế. Thì vì nếu mà dịch sang khổ đế thì nhiều người chỉ biết đến cái ý nghĩa khổ đau, đau đớn hay cơ cực thôi, còn không thể biết đến những ý nghĩa sâu sắc hơn như là bất toàn, như là vô thường, như là trống rỗng, như là giả tạo. Cho nên là tốt nhất là cứ dùng cái từ Dukha, không dịch nữa cũng được, càng tốt. Và Đức Phật thì không phủ nhận là có cái hạnh phúc trong sự sống. Khi Ngài bảo rằng sống là khổ, tức là những cái hạnh phúc tạm thời đó, thì Đức Phật cũng không có phủ nhận. Trái lại, Ngài chấp nhận có những hình thái khác nhau về hạnh phúc, cả vật chất, tinh thần, một cách tạm thời cho cái người thế tục, cũng cho người xuất thế, trong cái đời sống hiện tại, một cách tạm thời, một cách trong đời sống, trong ngay trong cái kiếp sống hiện tại này. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ đó, có Tăng Chi Bộ Kinh là một trong năm cái tạng kinh nguyên thủy bằng tiếng Pali đó, thì chứa định những cái bài thuyết pháp của Đức Phật, có những cái bảng kê về những cái hạnh phúc, tức là các sukhani đó, tức là hạnh phúc như hạnh phúc của một đời sống ẩn sĩ, hạnh phúc của một đời sống gia đình, hạnh phúc các khoái lạc giác quan, hạnh phúc của sự từ bỏ thế tục, hạnh phúc của sự ràng buộc, hạnh phúc của ràng buộc và hạnh phúc của sự giải thoát, hạnh phúc vật lý, hạnh phúc tâm linh, vân vân, tất cả những cái loại hạnh phúc thế gian tạm thời đó thì Đức Phật cũng có không phải là phủ nhận, mà cũng chỉ ra thừa nhận những cái loại hạnh phúc đó, và thậm chí còn chỉ ra những cái nhân duyên, tức là cái cách gieo trồng vun bồi những cái hạnh phúc tạm thời đó. hạnh phúc thế gian, hạnh phúc hiện tại đó. Nhưng tất cả những điều này, nhưng tất cả những điều này đều bao gồm trong từ dukkha. Nhưng mà hiểu một cách sâu sắc thì tất cả một cái hạnh phúc này, hạnh phúc thật sự này, những cái hình thái về hạnh phúc này, vật chất cũng như tinh thần này, của thế tục cũng như của tại gia, và hạnh phúc vật chất cũng như tâm linh này đều bao gồm trong cái từ dukkha, đều bao gồm trong từ dukkha. Cả đến những cảnh giới tâm linh rất thuần khiết của thiền, jhana đó, đạt được nhờ thực hành thiền quán, thiền định, vân vân, hoàn toàn thoát khỏi đến cả bóng dáng của khổ đau theo nghĩa thông thường của nó đó. Và những cảnh giới có thể gọi là hạnh phúc thuần túy như cảnh giới thiền đã vượt qua những cảm giác vừa lạc vừa khổ, chỉ còn lại thuần tịnh. Cả đến những cảnh giới tâm linh cao siêu đó cũng được bao hàm trong dukkha, cũng được bao hàm trong dukkha bởi cái tính chất vô thường của nó, cái tính chất vô thường của nó, biến hoại của nó. Cho nên là chúng ta thấy rằng là kể cả những cái hạnh phúc tột bậc như vậy, về mặt tâm linh như vậy, cũng được bao hàm trong cái từ dukkha. Trong từ dukkha thì trong Trung Bộ Kinh cũng là, thì khi mà ca tụng cái hạnh phúc tâm linh của cảnh thiền đó, thì Đức Phật có dạy chúng đều là vô thường, cho nên chúng là khổ, tức là dukkha, và phải chịu đổi thay, tất cả đều phải đổi thay, cho nên gọi là dukkha, tất cả là đổi thay, tức là vô thường, cho nên là dukkha. Và chúng ta hãy để ý cái chữ dukkha ở đây được dùng với nghĩa là đầy đủ ý nghĩa của nó, chứ không phải là nó chỉ có đau khổ thì mới là dukkha trong cái nghĩa thông thường của nó. Cái chính ở trong cái câu đó thì nói lên cái điều rằng là cái gì là vô thường chính là dukkha, cái gì vô thường chính là khổ. Thì Đức Phật vốn thực tế và khách quan nói về đời sống và sự hưởng thụ những khoái lạc giác quan, thì Ngài cũng có nói lên những cái điều, có ba cái điều. Thứ nhất là những pháp thế gian đó, khi mà nói về đời sống và sự hưởng thụ các khoái lạc cái giác quan ấy, thì có ba điều chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là cái vị ngọt của nó, tức là sự lôi cuốn của nó, hấp dẫn của nó. Nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý đến cái hậu quả xấu của nó thế nào, sự nguy hiểm, sự bất mãn của nó làm sao. Và phải chú ý đến cái thứ ba là có cái sự giải thoát hay xuất ly ở trong đó hay không, và bằng cách nào. Thì đó là chúng ta bắt đầu khi đã giảng về các pháp thế gian, thì Đức Phật hay chỉ ra những cái khía cạnh đó, hoặc là cái sự vị ngọt của nó, hoặc là sự nguy hiểm của nó, và cái con đường để xuất ly, thoát khỏi, giải thoát khỏi nó như thế nào. Thì khi một người nào vui vẻ, duyên dáng, đẹp đẽ, thì có thể là có ý thích họ, có sẽ thích họ, và có thể bạn sẽ bị lôi cuốn, và bạn muốn thấy đi thấy lại cái người đẹp đẽ duyên dáng đó nhiều lần, rồi thì có được cái sự khoái lạc mãn nguyện từ đó. Thì đó là một thực tại của kinh nghiệm. Nhưng sự vui hưởng ấy không trường cửu, cũng như người kia, những vẻ lôi cuốn của họ cũng không trường cửu. Tức là sự vui hưởng của cái người cảm thọ cái đó không có trường cửu, tức là vô thường, là thay đổi. Rồi thì cái bản thân cái người xinh đẹp, duyên dáng, đẹp đẽ kia cũng vô thường, cũng thay đổi. Và khi hoàn cảnh thay đổi, khi mà chúng ta không thể thấy người ấy, khi mà chúng ta bị tước đoạt đi nguồn vui ấy, thì chúng ta đâm ra buồn bã, rồi mất quân bình, còn có thể có những hành động dồ dại. Rồi thì khi thấy cái khía cạnh xấu không đẹp của bức tranh đó, thì đấy là cái thì chúng ta cảm thấy chán nản, sợ hãi, rồi thì đó là cái khía cạnh xấu không đẹp, nguy hiểm của bức tranh. Và đây cũng là một kinh nghiệm thực tại. Bây giờ nếu bạn không có gì để quyến luyến với người đó, nếu bạn hoàn toàn không dính mắc, thì đấy là tự do, đấy là giải thoát. Thì ba điều này đều đúng cho tất cả mọi cái hưởng thụ giác quan trên đời, mọi cái hưởng thụ giác quan trên đời. Thì thứ nhất là cái vị ngọt của nó, cái thứ hai là sự nguy hiểm của nó, khi nó biến đổi biến hoại. Rồi thì cái thứ ba là nếu mà không không bị quyến luyến, lưu luyến, không dính mắc thì đó thì mới, chúng ta mới có thể được tự do giải thoát. Đấy là con đường tự do giải thoát. Và cả ba cái điều này luôn luôn đúng cho tất cả mọi pháp của thế gian, mọi pháp của thế gian. Và từ đây chúng ta thấy rõ rằng là không có vấn đề bi quan hay lạc quan, mà vấn đề là ta phải nhận rõ những cái khoái lạc trong sự sống cũng như sự giải thoát của chúng để hiểu sự sống một cách toàn diện và khách quan. Chỉ khi ấy mới có thể gọi là giải thoát chân thật. Về Đức Phật, về vấn đề này thì Đức Phật có dạy như sau: hỡi các tỳ khưu, nếu sa môn hay bà la môn nào không hiểu một cách khách quan rằng vị ngọt của khoái lạc giác quan là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thì chắc chắn họ không thể nào hiểu rõ ham muốn đối với các khái lạc giác quan, không thể nào chỉ dẫn cho người khác đi đến mục đích đó. Ai theo chỉ dẫn của họ không thể hiểu được thế nào là ham muốn đối với khái lạc giác quan, tức là tham dục đó. Nhưng hỏi các tỳ kheo, sa môn hay bà la môn nào mà đã hiểu được một cách khách quan, vị ngọt, khái lạc giác quan là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất nghi, thì chắc chắn những người ấy sẽ hiểu hoàn toàn thế nào là ham muốn đối với các cái khoái lạc giác quan, chỉ có thể chỉ dẫn cho người khác đi đến mục đích ấy, và ai theo lời chỉ dẫn của họ sẽ hoàn toàn hiểu được thế nào là ham muốn đối với các khoái lạc giác quan. Ham muốn đối với khoái lạc giác quan đây là cái cách dịch cái chữ tham dục ham muốn đối với đời với khoái lạc giác quan. Cho nên là như vậy thì cái quan niệm về Dukkha có thể nhìn từ ba phương diện. Thứ nhất, Dukkha trong nghĩa khổ thông thường, tức là khổ Dukkha, tức là theo nghĩa khổ thông thường. Thứ hai là cái Dukkha phát sinh do vô thường chuyển biến hoại khổ, tức là cái hoại khổ đó, tức là Viparinama Dukkha. Và thứ ba là Dukkha vì những hoàn cảnh giới hạn của sanh tử, tức là hành khổ, tức là nó là cái pháp duyên sinh phụ thuộc vào các cái pháp khác, tức là sankhara dukkha, tức là ba cái, tức là khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì cái nghĩa đầy đủ của cái chữ khổ đó thì bao gồm trong ba cái ý nghĩa đó, chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ trong một cái nghĩa là khổ thông thường. Cho nên là nhiều cái những cái cảm giác khoái lạc, cảm giác an vui hạnh phúc mà chúng ta được nêu ví dụ ở phía trên ấy, và cuối cùng nếu mà nó biến đổi, nó hoại diệt và nó phụ thuộc vào điều kiện khác thì cũng đấy chính là khổ, và đấy chính là cái nghĩa sâu sắc mà Đức Phật muốn nói đến trong cái nghĩa của từ Dukkha khổ đó. Thì mọi thứ đau khổ trong đời mà chúng ta thường thấy, chúng ta thường gặp, mà ai cũng thấy, ai cũng gặp, ai cũng biết, đó là như là sinh lão bệnh tử, phải gặp những người hoàn cảnh trái ý, tức là oan gia hội, phải xa lìa những người hoàn cảnh yêu mến, tức là ái biệt ly, không được những gì mình ưa muốn, tức là cầu bất đắc đó. Thì buồn thương đau khổ, tất cả những hình thức khổ thể xác tinh thần ấy đều là những điều mà ai cũng nhận ra đớn đau khổ sở, đều được bao gồm trong từ Dukkha theo nghĩa khổ thông thường và khổ khổ. Như vậy cái nghĩa khổ khổ thì thường là chúng ta chúng sinh có ai cũng có thể dễ dàng nhận ra trong cái sinh não bệnh tử oán gia hội ái biệt ly cầu bất đắc đó, thì thường là đa phần chúng sinh cũng ai cũng nhận ra cái khổ khổ này. Nhưng mà cái một cái cảm giác hoan lạc, một cái hoàn cảnh hạnh phúc trong đời thì mọi người thì thường không nhận ra đó là cái khổ. Tại vì một cái cảm giác hoan lạc, một hoàn cảnh hạnh phúc trong đời không bao giờ có thể trường cửu bất diệt. Sớm hay muộn nó cũng thay đổi. Khi nó biến đổi thì nó phát sinh phổ đau bất hạnh. Và sự thăng trầm này được bao hàm trong Dukkha theo nghĩa khổ phát sinh do sự chuyển biến vô thường, gọi là hoại khổ. Thì cái hoại khổ này thì ít người thấy được hơn, một số người cũng có thể nhận ra nhưng mà rất cũng có thể nói là ít hơn. Rất nhiều những người cả thấy được rằng là những cái cảm giác hoan lạc, hạnh phúc trong cuộc đời mà hiện tại chúng ta bắt gặp trong cuộc đời chúng ta đó, chúng ta ấy thì người ta không nhận ra đó cũng chính là khổ. Đấy là chỗ an trú của khổ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng chắc chắn là sẽ thay đổi, không thể trường cửu, không thể bất diệt. Nó sẽ thay đổi, nó sẽ biến đổi và nó hoại tàn. Và như vậy thì nó, khi nó không còn như vậy nữa thì sẽ phát sinh ra khổ đau bất hạnh. Và chính đó là sự khổ của sự vô thường, hay là còn gọi là ngoại ngoại khổ, viparinama dukkha. Hai cái hình thức khổ trên thì còn cũng còn cho rằng là còn có thể hiểu được đối với chúng sinh. Ít người có một số người, cái số người hiểu cái khổ đầu tiên khổ khổ thì nhiều hơn, sau đó hơn ít hơn một chút là cái người hiểu về cái sự hoại khổ đó. Nhưng mà cái khía cạnh này của những hai cái khía cạnh này thì dễ được người ta biết nhiều hơn, vì nó dễ hiểu, đây là kinh nghiệm thường ngày. Nhưng cái hình thức thứ ba của khổ, tức là hành khổ đó, mới chính là cái khía cạnh triết lý quan trọng nhất của chân lý đầu tiên, cái mà khó hiểu nhất, cái mà khó thấy nhất trong cái chân lý này, là cái hành khổ, cái hình thức thứ ba, tức là hành khổ samsara dukkha đó, là mới chính là cái khía cạnh triết lý quan trọng nhất của chân lý đầu tiên. Muốn hiểu nó thì ta cần phải giải thích, phân tích cái gọi là một thực thể, một cá nhân hay một cái tôi nào đó, chúng ta lại phải có một cái sự hiểu biết về một cái thế nào một thực thể, một cá nhân hay có một cái tôi nào đó không, có một cá nhân nào nó không, có một thực thể nào nó không. Và cái này thì rất là khó nhận ra, khó mà rất là thâm sâu vi diệu. Đây là một cái thâm sâu vi diệu bậc nhất trong trong cái giáo lý của Đức Phật truyền dạy. À, cho nên là cái chính vì cái khổ này mà chúng sinh lăn chìm lăn trôi trong các vòng sinh tử luân hồi từ vô thủy vô tận đến cho đến ngày nay mà vẫn không tìm được ra điểm đường ra, tại vì không thể nào mà thấy được cái khổ thứ ba này. Thì tại vì để mà thấy được cái khổ thứ ba, tức là cái hành khổ này, tức là cái khổ là do các cái pháp đều phải phụ thuộc vào các cái pháp khác, tức là nó chỉ là pháp hữu vi, nó được tạo thành và nó lại tạo ra các pháp khác, nó phụ thuộc và nó biến đổi không ngừng, nó không thể tự mình độc lập và đứng vững một mình như là một cái thực thể độc lập, hoàn toàn độc lập được, nó không tồn tại, không trụ trì được, dù không trụ lại được dù chỉ trong một sát na, nó luôn luôn bị thay đổi, bị biến đổi vì các cái pháp khác biến đổi. Và chính nó biến đổi cho nên nó cũng làm cho các cái pháp khác biến đổi. Thì để hiểu được cái khổ này thì chúng ta nó sẽ dẫn đến chúng ta phá vỡ một cái khái niệm từ xưa đến nay mà chúng ta vẫn bị ăn sâu, cũng bị chấp thủ và cho rằng là có một cái thực thể, có một cái bản ngã, hay có một cái tôi hoặc một cái cá thể. Thì trong theo cái giáo lý của Phật giáo, theo cái lý duyên khởi đó, thì cái cá thể, cái bản ngã hay tôi này chỉ là một sự phối hợp những năng lực tâm vật lý mà hằng biến đổi, tức là luôn thay đổi liên tục, mà nó sự phối hợp những cái năng lực đó về vật chất cũng tinh thần, hay là cách nói trong Phật giáo chúng ta là sắc, danh sắc, tức là nama rupa đó. Và nó năm cái những cái nó ở trong nó chia thành năm cái nhóm, và năm cái nhóm này gọi là năm nhóm hay năm uẩn, tức là pancha khanda. Pancha khanda, pancha là năm, khanda là uẩn. Thì Đức Phật có chốt lại một câu cuối cùng là tóm lại năm uẩn trói buộc là khổ, tức là năm thủ uẩn là khổ. Và ở một chỗ khác thì ngài định nghĩa rõ ràng dukkha là gì, tức là cái khổ là gì, dukkha là gì. Dukkha thì phải nói rằng đấy là ngũ uẩn, tức là dukkha là gì, dukkha là ngũ uẩn là gì, ngũ uẩn là dukkha. Chúng ta phải thấy được hiểu được ngũ uẩn, thể nhập được ngũ uẩn thì thể nhập được cái chân lý về khổ. Hiểu được cái về khổ thì chúng ta phải hiểu được về ngũ uẩn. Chúng ta đấy là cách nói theo ngũ uẩn. Thì còn trong các kinh thì chúng ta nghe cái đoạn một loạt trong ngày trước đó, thì chúng ta ngoài ngũ uẩn thì có thể nói một cách khác nữa, là nói về sáu nội ngoại xứ, hoặc nói về 18 giới, vân vân. Cái đó nữa, cái cách trình bày cái thế gian này, hoặc là các cái pháp thế gian theo những cái cách phân loại khác nhau mà thôi. Và về bản chất thì không có gì thay đổi. Chốt lại chỉ một câu là tất cả các pháp trong cái thế gian hữu vi của chúng ta này đều là khổ, đều là dukkha. Dukkha. Thì nói về thứ nhất, chúng ta tìm hiểu cái cách chia cái thế gian này, hay là chia tất cả các pháp thế gian này thành ngũ uẩn là như thế nào. Thì cái uẩn thứ nhất thì gọi là sắc uẩn, tức là rupa khanda đó. Thì trong từ sắc uẩn này thì gồm có chủ yếu có bốn cái tứ đại, gọi là đất, nước, lửa, gió. hay là địa thủy phong hỏa, và các cái vật chất khác do bốn cái đại này tạo lên, hay gọi là sở tạo sắc, gọi là sở tạo sắc được tạo lên nhờ bốn cái tứ đại chính này, bốn cái đất nước lửa gió này, tức là cái sở tạo sắc là upadaya rupa, tức là những sắc phụ thuộc gọi là sở tạo sắc. Thì trong những sở tạo sắc này thì có năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và những cái đối tượng ngoài ngoại giới tương đương với năm căn đấy, tức là sắc, thanh, hương, vị, vị xúc, đấy là năm căn và năm cái trần thì thuộc về cái sắc pháp như vậy, sắc pháp như vậy, tức là do cái do sắc pháp, mà sắc pháp này là những sở tạo sắc tạo lên, như vậy là nó tạo ra toàn bộ cái thế giới. Thứ nhất là cái thế giới vật chất, hay là có ý nghĩa là gọi là sắc uẩn, tức là như vậy là cả cái thế giới vật thể, vật chất này, vật lý này thuộc nội tâm, cũng thuộc thuộc nội cũng như ngoại giới thì đều bao gồm trong cái sắc uẩn, thì đều bao gồm, nội ngoại đều bao gồm trong sắc uẩn. Cái uẩn thứ hai mà chúng ta hay nghe đến, hay được nói đến, tức là nói về cái cảm giác hay cảm thọ. Cái uẩn thứ hai là nó thuộc về cái cảm giác hay thọ, tức là Vedana Khanda. Vedana là các thọ. Thì uẩn này bao gồm tất cả những cảm giác vui khổ hoặc không vui không khổ, tức là lạc khổ hoặc không lạc không khổ, được cảm nhận do sự tiếp xúc của những cơ quan vật lý, tức là các căn đó, cơ quan vật lý, các giác quan đó, với thế giới bên ngoài, tức là thế giới bên ngoài. Những cảm giác này thì có 6 loại. Cảm giác này có 6 loại là phát sinh, cảm giác phát sinh mà khi mà mắt tiếp xúc với sắc, tai với thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với vật cứng mềm, vân vân, và ý, tức là trong Phật giáo thì ý thì cũng là được xem là giác quan thứ 6, tức là cái quan năng thứ 6. Thì với những cái ý, với những cái đối tượng của ý, tức là hay là những tư tưởng, những ý nghĩa, thì tất cả những cái gộp chung vào là pháp đó, thì tất cả mọi cảm giác vật lý và tâm linh của ta đều bao gồm trong cái uẩn này. Tức là cảm giác về vật lý thì gồm trên 5 căn, cảm giác về tâm, về tinh thần thì ở trong cái ý căn, cộng với khi tiếp xúc với ý trần, khi tiếp xúc với các pháp đó, thì tất cả nó phát sinh ra, khi mà nó có tiếp xúc như vậy thì nó phát sinh ra cái cảm giác ấy, chính là cảm giác về vật chất, về cảm giác về tinh thần đó, thì được gọi là các cái thọ, các thọ. Và các thọ đây cũng được chia làm 3 nhóm, một là lạc, hai là khổ, 3 là trung tính, tức là không lạc, không khổ. Thì ở đây chúng ta cũng giải thích thêm một chút về cái ý nghĩa trong cái từ ý, nama của cái trong Phật giáo. Thì cái ý này đó, cái nama này thì cần hiểu rõ là cũng là một cái cách dùng, nhưng mà nó không có cái nghĩa là tâm đối lập với vật. Trong trường hợp này thì nó không phải là tâm để đối lập với vật. Và chúng ta cũng nhớ rằng là Phật giáo thì không công nhận có một cái tinh thần đối lập với vật chất, độc lập với vật chất, đối lập vật chất như phần đông các hệ thống triết học của tôn giáo khác, mà là ở đây chỉ nói đến là một cái giác quan hay một cơ quan, một căn đấy, indriya đấy, như là mắt hay tai đấy, và nó có thể được điều khiển phát triển như bất cứ giác quan nào khác. Và Đức Phật thường nhắc nhở khá nhiều về giá trị của sự chế ngự và điều phục cái 6 cái căn này. Sự khác biệt giữa mắt và ý, căn và tâm, kể như những giác quan ấy, là chỗ mắt thì có thể nhận biết được thế giới màu sắc và hình dáng, có thể thấy được, trong khi tâm, tức là ý căn ấy, thì có thể nhận biết được cái thế giới ý tưởng và đối tượng của tâm thức. Và chúng ta nhận biết được những phạm vi khác nhau đó nhờ những quang năng khác nhau. Chúng ta không thể nghe thấy màu sắc mà thấy chúng. Chúng ta không thể thấy âm thanh mà chúng ta nghe thấy chúng. Cũng như thế với 5 sắc căn còn lại, tai thì của ta, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi căn, thì ta chỉ nhận biết được thế giới hình sắc, âm, sắc, thanh, hương, vị, xúc và những pháp này với chỉ là một phần của thế giới mà không phải là tất cả. Còn những ý niệm, tư tưởng thì sao? Thì cũng chúng, tức là cái về mặt tinh thần đó, thì chúng cũng là một phần của thế giới vũ trụ, nhưng chúng ta không thể nhận biết được cái đó bằng cái khả năng của tai mắt mũi lưỡi thân, mà chúng ta chỉ có thể được thấy được, biết được, quan niệm được nhờ một cái quan năng khác, tức là ý căn, tức là ý. Thì những ý niệm, những tư tưởng như vậy không phải là biệt lập với thế giới, mà năm căn nhận biết được, và chúng cũng tùy thuộc vào và bị giới hạn bởi những kinh nghiệm vật lý. Bởi thế mà một người mù từ sơ sinh không có thể quan niệm về màu sắc, trừ phi có loại suy từ âm thanh hay vài sự vật khác nhau do những căn khác của người ấy cảm nhận. Những ý niệm và tư tưởng lập thành một phần của thế giới như vậy đã được phát sinh và giới hạn bởi những kinh nghiệm vật lý và được quan niệm bởi tâm ý. Tâm ý. Do đó mà cái ý căn manas cũng được xem như một giác quan, một cái căn indriya, hay như là tai và mắt. Đây là cái trường hợp đặc biệt trong cái việc trong cái căn của chúng ta thì có một cái căn đặc biệt là cái ý căn đó, tạo thành cái sáu cái cơ quan cảm giác tiếp xúc với thế giới, kể cả đối với thế giới vật chất, thế giới tinh thần, thế giới vật chất và thế giới tinh thần, thế giới nama và thế giới rupa. Thì đấy cho chúng ta được giải thích một cách sơ lược như vậy. Thì cái thứ ba là cái uẩn về tưởng uẩn, tức là sanya khanda. Sanya là tưởng, khanda là uẩn, hay còn gọi là cái sự nhận thức hay là tri giác của chúng ta đó. Thì cũng như thọ thì tưởng cũng có 6 loại, tương ứng với 6 căn bên trong và 6 cảnh bên ngoài, và cũng do phát sinh do cái tiếp xúc giữa 6 căn với ngoại giới. Chính cái tưởng này nhận biết sự vật là vật lý, là sắc pháp, hay là tâm linh, tức là nama, danh pháp. Thì đó là liên quan đến cái uẩn tưởng. Cái thứ tư là cái tạo tác của tâm thức, tức là hành uẩn, tức là cái tạo tác của tâm thức, tức là samkhara khanda. Thì gói nhóm này bao gồm tất cả các hoạt động của ý chí, xấu hay tốt. Các hành uẩn này là bao gồm tất cả các hoạt động của ý chí, xấu hay tốt. Những gì thường được xem là kama, tức là nghiệp đó, cũng thuộc vào cái hành uẩn này. Những gì được xem là kama, tức là nghiệp đó, thì cũng thuộc vào hành uẩn này. Ở đây thì chúng ta cũng nên nhắc lại cái định nghĩa của Phật về nghiệp. Thì Đức Phật có nói như này: này các tỳ khưu, chính tâm sở hay ý muốn này, tức là cetana này, ta gọi là nghiệp. Khi đã muốn, tức là khi đã có cái ý muốn, cái tâm sở này, thì người ta thực hành bằng thân, niệm, miệng, ý. Thì cái ý muốn này là sự tạo tác bằng tâm ý, hoạt động tâm linh, công việc của nó là dẫn dắt tâm làm những hoạt động tốt xấu, tạo tức là nghiệp tốt, nghiệp xấu, hoặc không thiết không xấu. Cũng như thọ, tưởng, hành gồm 6 loại liên kết với 6 giác quan và các đối tượng tương ứng thuộc về vật lý và thuộc về tinh thần, tức là thuộc về danh sắc, thuộc về danh rồi sắc, vật lý tức là rupa, tâm tức là tâm lý, tức là nama. Thì cái cảm giác và cái tri giác, tức là thọ và tưởng uẩn này, cảm giác và tri giác, tức là cái thọ và tưởng này không phải là những hoạt động cố ý, cho nên không phát sinh nghiệp quả. Cảm giác và tri giác, tức là thọ tưởng, không phải là hoạt động cố ý, cho nên không phát sinh nghiệp quả. Chỉ những hoạt động do ý chí thúc đẩy như tư tác, tức là manasikara, hoặc dục, tức là chanda, hoặc thắng giải, atimokha, hoặc tín, sadda, hoặc định, samadhi, hoặc tuệ, panya, hoặc tinh tấn, virya, hoặc tham, raga, hoặc sân, patika, hoặc vô minh, avijja, kiêu ngạo, nama, thân kiến, sakaya, đi thị, thì mới có thể phát sinh nghiệp quả. Và tất cả 52 cái tâm sở hoạt động như thế tạo nên cái hành uẩn này. Thì như vậy là liên quan đến cái hành uẩn là như vậy. Cái uẩn thứ năm tức là thức, tức là vijnana khanda. Vijnana thức là một cái phản ứng có căn bản là một trong 6 cái giác quan của chúng ta, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và đối tượng của nó là một trong 6 cái hiện tượng ngoại giới tương ứng với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó. Chẳng hạn nhãn thức, ví dụ đấy, chakha vijnana đấy, thì có con mắt làm căn bản cho nó, rồi thì có một cái hình sắc thấy được nằm đối tượng bên ngoài, nằm đối tượng cho nó, rồi thì có cái nằm đối tượng cho thức, thì thức cái đó có ý làm căn, còn thức mano vijnana thì có ý làm căn bản, ý căn làm căn bản, và một cái sự phụ thuộc vào tâm giới, nghĩa là một ý niệm hay một ý tưởng nào đó, hay tức là một cái pháp nào đó làm đối tượng. Như thế thì thức liên quan đến những khả năng, những cái khả năng quan sát và cũng như thọ tưởng hành thức thì cũng có 6 loại, tương ứng với 6 căn và 6 cảnh, thì cũng có 6 loại thức như vậy, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, có 6 cái cách như vậy. Cũng tương tự với cái thọ, thọ cũng có 6 cái cách thọ phát sinh do trên do xúc chạm của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Còn hành thì cũng vậy, phát sinh trên 6 cái căn, tiếp xúc với 6 trần. Thì ta cần hiểu rõ là thức không nhận ra một đối tượng. Đây là chỉ, tức là không có hiểu được cái bản chất của đối tượng, mà nó chỉ nhận ra, biết rõ sự hiện diện của đối tượng, tức là cái thức đó. Thức, cái đầu tiên là thức, tức là không, nó không, nó chưa nhận ra một đối tượng, mà nó chỉ biết rõ cái sự hiện diện của đối tượng mà thôi. Khi mắt tiếp xúc với màu sắc, màu xanh chẳng hạn, thì nhãn thức phát sinh, nhưng nó chỉ là ý thức về sự hiện diện của màu sắc, chứ còn không, nó chưa quy về một cái, một hệ quy chiếu, một hệ mối liên kết nào cả ở đấy cả. Nó chỉ nhận ra đấy là một cái hiện diện của một màu sắc. Chưa có nhận thức, chưa có giai đoạn này, chưa có sự nhận thức, mà chính cái chi giác, cái tưởng uẩn thứ ba đó, thì nó mới nhận ra màu xanh, nhận ra cái đó, cái màu đấy chính là màu xanh. Tức là nó liên tưởng đến những cái mà nó được ghi nhận từ trước, nó có sự liên hệ so sánh, và nó có cái sự liên tưởng đó, nên gọi là tưởng đó, thì nó mới nhận ra, biết được rằng đấy là cái màu đấy là màu xanh. Thế đầu tiên là cái thức thì chỉ nhận ra nó có một cái màu nó đang tác động đến, nó đang có mặt. Cái thứ hai là tưởng là cái nhận ra là cái màu đấy xuất hiện đấy chính là màu xanh, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu vàng, vân vân, vì nó có được cái nhận biết từ trước, nó được ghi nhận, nó được ghi nhớ, cho nên nó có sự liên hệ màu, mối liên hệ về vậy mà nó nhận ra đấy là màu xanh, nó đưa vào cái nhóm là gọi là màu xanh. Thì đó là cái, cho nên là cái danh từ nhãn thức là một cái từ ám chỉ cùng một ý nghĩa như là thấy thông thường. Thấy không có nghĩa là nhận biết, tức là thức thì có nghĩa là thấy, còn thấy thì chưa phải là đã biết. Và các loại thức khác thì thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cũng vậy. Cái thức là chỉ có là cái sự thấy thông thường thôi, theo cái từ thông thường thì dùng là từ thấy, tức là nhận diện ra cái sự hiện diện của đối tượng, chứ còn chưa biết nó là cái thuộc phạm chủ nào, thuộc phạm vi nào, có cái mối quan hệ nào đối với các cái pháp khác, thì nó chưa có được cái hiểu. Thì chúng ta cũng nhắc lại ở đây rằng là theo Phật giáo thì không có một cái linh hồn trường kiểu bất biến nào có thể được xem là ngã hay linh hồn, một cái tôi mà lại độc lập với sự vật, độc lập hoàn toàn, tức là không phụ thuộc vào bất kỳ một cái gì khác, độc lập với cho nên là cái và thức thì cũng không thể xem là cái tâm đối lập với vật thể, tức là một cái tâm, tức là một cái linh hồn hay là một cái gì đó đối lập với vật thể, cái thức này chính là một cái sự phụ thuộc, nó phát sinh ra nhờ có cái sắc pháp, tức là cái mắt đó liên hệ với cái màu sắc hình dạng bên ngoài, cái sắc cảnh đó, như vậy thì nó mới được phát sinh ra và nó khởi sinh nhá. Cho nên là thì điểm này là cái điểm cần được nhấn mạnh đặc biệt, vì từ xưa đến nay tất cả loài người cho đến nay, cho với sự hiểu biết của con người cho đến nay, ngoài Phật giáo đó, thì đều có một quan niệm sai lầm rằng là ý thức là một trong cái thứ ngã hay linh hồn tương tục lập thành một bản thể trường tồn. Như vậy là có một cái quan niệm sai lầm ngoài Phật giáo thì đều không có thể hiểu biết được rằng là cái ngay cả thức đó cũng không phải tồn tại một cách độc lập, trường tồn, không phụ thuộc vào các cái đối tượng khác, mà chỉ có trong Phật giáo mới chỉ ra rằng thức là một cái pháp hữu vi, một pháp phụ thuộc, phụ thuộc nó có mặt được là nhờ có cái sự xúc chạm giữa cái giữa căn trần và giữa căn và trần, à, như vậy là, thì nó mới có thể có mặt và sau đó thì nó cũng hoại diệt ngay lập tức và nó gây ra những cái làm duyên cho những cái pháp khác khởi sinh. Thì một đệ tử Phật tên là Sati cho rằng Đức Phật đã dạy chính cái thức này thì luân chuyển khắp các cõi, cho rằng là hiểu được cái lời Đức Phật dạy rằng là cái thức này là cái thức sức không biến đổi này trường tồn này, cho nên nó luân chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, từ cõi này sang kiếp khác. Thì Phật có hỏi ông ta hiểu thức là cái gì, thì câu trả lời của Sati rất là cổ điển, tức là theo cách hiểu của mọi người đó. Thì cái thức chính là cái diễn đạt cảm giác và kinh nghiệm kết quả của những hành động thiện ác chỗ này chỗ kia. Thì Phật đã của trách, đã mắng rằng là: này kẻ ngu kia, người đã nghe ta giảng kiểu ấy cho ai vậy? Há ta đã không nhiều lần giải thích rằng do các duyên cho nên thức sinh khởi, tức là duyên đây là các căn và các trần duyên với nhau, không có các duyên thì không có thức sanh khởi hay sao? Và ngài tiếp tục giảng chi tiết: thức được gọi tên tùy thuộc về điều kiện do đấy mà nó phát sinh. Ví dụ như do duyên con mắt và sắc thì thức sinh ra gọi là nhãn thức, do duyên tai và tiếng thì thức gọi là nhĩ thức, do duyên mũi và mùi thì thức gọi là ý thức, do duyên lưỡi và vị thì thức gọi là thiệt thức, do duyên thân và xúc thì thức gọi là thân thức, do duyên ý và pháp, tư tưởng ý nghĩ đó, thì thức được gọi là ý thức. Và Đức Phật có lấy cái ví dụ, tức là một ngọn lửa được gọi đến, gọi tên của nó tùy theo cái nguyên liệu tạo ra cái ngọn lửa đó. Ví dụ là lửa được đốt bằng củi gọi là lửa củi, đốt bằng rơm thì gọi là lửa rơm. Thức cũng vậy, tùy theo tên gọi phát sinh ra nó thì gọi như là các thân thức, thiệt thức, tỷ thức, thiệt xúc, thân thức, ý thức như vậy. Và căn cứ vào cái điểm này thì ngài Phật Âm, ngài Buddha Gosa đó, một vị chú giải lỗi lạc, vị A-la-hán lỗi lạc, đã giải thích rằng là một ngọn lửa cháy bằng củi chỉ cháy khi có củi và sẽ tắt khi nó hết củi, vì cái ấy khi ấy cái điều kiện hay duyên đã thay đổi, tức là củi đã không còn, đã thành tro rồi đó, cho nên ngọn lửa không quay sang cháy bằng tro mà trở thành ngọn lửa tro, vân vân. Cũng thế, cái thức sinh ra do duyên con mắt và sắc chỉ sinh làm nhãn thức khi có các điều kiện như mắt, hình dáng, ánh sáng, sự chú ý. Nó sẽ chấm dứt khi các điều kiện ấy không còn, vì khi ấy điều kiện đã thay đổi, thức sẽ ấy không quay lại lỗ tai, không trở thành nhị thức, vân vân. Thì rõ ràng là Đức Phật ở đây nói rằng thức thì tùy thuộc vào bốn cái uẩn kia. Thức tùy thuộc vào bốn uẩn kia là sắc, thọ, tưởng, hành. Tức là phụ thuộc vào cái vật thể là sắc, thuộc thuộc vào thọ tức là cảm giác, phụ thuộc vào tưởng tức là cái tri giác, và hành tức là ý chí. Và chúng không thể tồn tại biệt lập với những điều kiện như vậy, điều kiện này chứ không thể điều kiện, với những điều không có những điều kiện này chúng ta không thể tồn tại, không thể phát sinh và tồn tại được. Và ngài có giảng rằng là thức thì có thể tồn tại với sắc làm phương tiện, tức là rupu Payan, sắc làm đối tượng, sắc làm nơi lương tựa và tìm lạc thú trong sắc ấy, nó có thể lớn lên, tăng trưởng, phát triển. Tức là thức thì có thể tồn tại với sắc làm phương tiện, sắc làm đối tượng, sắc làm nơi lương tựa và tìm lạc thú trong sắc ấy, nó có thể lớn lên, tăng trưởng, phát triển. Rồi thì thức có thể tồn tại với thọ làm phương tiện, hay tưởng làm phương tiện, hay hành làm phương tiện, hành làm đối tượng, hành làm nơi nương tựa và tìm lạc thú trong ấy, thì nó có thể tăng trưởng, lớn lên và phát triển. Nếu ai bảo rằng họ có thể chỉ rõ sự xuất hiện, sự ra đi, biến mất, sự sinh, tăng trưởng, phát triển của thức biệt lập với sắc, thọ, tưởng, hành, thì đấy là một điều không thực có. Không thực có, Đức Phật chỉ ra cái sự phụ thuộc duyên sinh của cái thức đó. Cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta hiểu kỹ sâu sắc cái ý này thì chúng ta mới có thể phá bỏ được một cái hiểu lầm từ xa xưa đến nay của chúng ta, cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn chấp thủ, vẫn là nằm trong cái mê mờ đó, tức là thức là tồn tại một cái độc lập, tức là tồn tại một cách độc lập trường tồn, và có ý nghĩa rằng như là một cái linh hồn, một cái bản ngã tự ngã mà chúng ta có, chúng ta mỗi chúng sinh nó có được, có được. Vì đây là một cái điều cốt lõi cốt tủy của Phật giáo, rất khó là thâm nhập thể nhập. Chúng ta hiểu đây là hiểu qua những cái lời dạy, sau đó chúng ta cần phải thực chứng nó thông qua cái thực hành của chúng ta, tức là bằng cái thiền minh sát chúng ta đó, quan sát mỗi khi có tiếp xúc giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý đối với sắc thân hương vị xúc pháp đó, khi cái sự phức tạp đó thì có sự nhận biết hiện ra như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự sinh diệt phụ thuộc vào các yếu tố đấy nó như thế nào, thì chúng ta sẽ biết được cái là thức thật sự nó là một cái pháp hữu vi phụ thuộc vào các pháp khác, phụ thuộc ở đây là phụ thuộc với sắc, phụ thuộc với thọ, phụ thuộc hành, phụ tưởng, phụ thuộc hành, và cho nên là không có tồn tại một cái linh hồn, một cái cá thể hay là một cái tôi, như vậy là tất cả chỉ là ngũ uẩn. Và cái mà chúng ta hay nghĩ hay cho rằng đó là một linh hồn, một cá thể hay là một cái tôi đó chỉ là một cái tên gọi quy định tiện thay cho một cái nhãn hiệu để đặt cho một cái nhóm của cái năm uẩn đó, những tên gọi của ngài A, ngài B, ngài C, chẳng qua là cách tiện lợi của thế tục, một cái nhãn hiệu đặt ra để gọi cho một cái nhóm ngũ uẩn họp lại với nhau như vậy. Và tất cả cái ngũ uẩn này, tất cả các thành phần của nó cũng đều vô thường, tất cả đều biến đổi. Và Đức Phật có khẳng định đi khẳng định lại trong rất nhiều bài kinh là bất cứ điều gì vô thường đều là dukkha, bất cứ điều gì vô thường đều là dukkha. Cho nên thấy dukkha là phải thấy vô thường, thấy vô thường là thấy dukkha. Chúng ta hiểu. Và đây là cái ý nghĩa chân chính của đời Đức Phật dạy. Tóm lại, ngũ uẩn trói buộc là khổ, tức là ngũ thủ uẩn thì là khổ. Chúng không còn là một ở vào hai thời điểm liên tiếp nhau. Tức là trong hai cái thời điểm liên tiếp nhau đó thì không phải là một mà cũng không phải là hai, mà nó là sự duyên sinh và diệt. Chúng luôn là trong vòng sinh và diệt, trong từng cái sát na, trong từng giây phút. Ở đây không có A bằng với A trong bất kỳ một cái thời điểm nào cả. Không có cái sự. Cho nên là giống như là Đức Phật có dạy rằng là này các Bà La Môn, giống như một dòng thác núi chảy vào nhau, chảy mau và trôi xa, cuốn theo tất cả, không lúc nào, phút giây nào nó ngừng chảy, nó cứ tiếp tục chảy trôi như vậy. Này các tỳ khưu, đời người cũng giống như thác ngũ kia. Như vậy là lời Đức Phật dạy. Ngài Ratthapala là thế gian là dòng chảy tương tục, là vô thường. Thế gian là dòng chảy tương tục, là vô thường. Thì mọi cái sự biến mất tạo điều kiện cho xuất hiện của các vật kế tiếp trong một chuỗi dài nhân và quả như vậy. Mọi sự vật biến mất, sinh ra rồi lại biến mất, sinh ra rồi diệt đi đó, và lại tạo điều kiện cho sự xuất hiện của những cái vật kế tiếp, những cái pháp kế tiếp trong một chuỗi dài của nhân quả như vậy đó. Và không có gì là bản thể bất biến trong chúng cả, không có một cái gì gọi là bản thể tối hậu bất biến không thay đổi ở trong chúng cả, không có một cái gì đằng sau chúng mà có thể gọi là một cái ngã trường cửu, một cái Atman nào đó, một cái ngã trường cửu, một cái cá thể nào đó, không có nào có một cái gì mà chúng ta đằng sau đó mà có thể gọi là như vậy. Không có gì có thể gọi được cái tôi thực sự cả. Và ai cũng sẽ đồng ý rằng không có yếu tố nào, sắc hay thọ hay tưởng hay một hoạt động tâm linh nào thuộc hành uẩn hay thức, không có một yếu tố nào trong số ấy có thể thực gọi là tôi được cả. Kể cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có một cái gì, một yếu tố cái nào gọi được, có thể gọi là tôi trong đó cả. Nhưng khi năm cái uẩn vật lý và tâm đấy, danh và sắc đó, năm cái uẩn này đó, thì vốn tương quan với nhau, hoạt động phối hợp với nhau như một cỗ máy đấy, như một cái xe, một cỗ máy đấy, thì khi đấy thì chúng ta có cái ý tưởng về một cái tôi, về một cái xe, một cái tôi. Thì khi mà các bộ phận của cái xe phối hợp lại với nhau thì chúng ta gọi nó là cái xe. Cũng như vậy, cái ngũ uẩn khi phối hợp với nhau, hoạt động với nhau, phối hợp cùng với nhau như vậy thì chúng ta có một cái ý tưởng về cái tôi. Nhưng đây chỉ là một ý tưởng sai lầm, một tạo tác của tâm thức thuộc về hành uẩn. Như đã nói, hoạt động ấy là một tưởng về thân, cho nên gọi là thân kiến, gọi là Sakaya Ditthi, tức là tà kiến về thân. Thân kiến là cái mà chúng ta phải đoạn trừ, một cái kiết sử đầu tiên mà chúng ta sẽ đoạn trừ khi mà chúng ta chứng đạt được cái bậc thánh đầu tiên Thánh Dự Lưu đó, chúng ta sẽ đoạn trừ được cái gọi là thân kiến này, tức là một cái hoạt động ảo tưởng, một cái ảo tưởng về thân, gọi là thân kiến, tức là có một cái tôi, một cái tôi sai lầm, một cái tôi ảo tưởng, một cái tôi, một ý tưởng về một cái tôi, khi thấy cái năm cái uẩn này hợp lại với nhau, gọi là sắc cái đi thị. Thì năm uẩn này hợp với nhau, chúng ta gọi là một cá thể, chúng ta quen theo tục đế chúng ta gọi là bằng cái tên nào đó. Và năm chính cái năm cái uẩn này hợp lại với nhau, hội tụ lại với nhau như vậy, chúng ta gọi là một cá thể đó. Và chính cái đó chính là dukkha, tức là samkhara dukkha, tức là cái hành khổ, hành khổ. Samkhara dukkha là hành khổ. Cho nên là không có cá thể hay tôi nào khác đằng sau năm uẩn đấy để chịu khổ. Không có cá thể nào hay cái tôi nào đằng sau năm uẩn đấy để chịu khổ. Như là ngài Buddha Gosa cũng đã nói, chỉ có đau khổ nhưng không có người khổ đau. Chỉ có người đau khổ nhưng không có người khổ đau. Cho nên là tức là không có một cái ngã, không có một tôi nào ở đấy cả. Và cũng như vậy là chỉ có nghiệp nhưng mà không có người tạo nghiệp. Không có người không có một người đẩy xe bất động đằng sau sự chuyển động, chỉ có sự chuyển động. Không đúng khi nói rằng sự sống đang chuyển dịch, mà sự sống chính là sự chuyển dịch. Sẽ không đúng khi ta nói rằng sự sống đang chuyển dịch, mà nó phải nói rằng là nói đúng thì phải nói là sự sống chính là cái sự chuyển dịch đó. Sự sống và sự chuyển dịch không phải là hai. Nói cách khác, không có người tư tưởng ở đằng sau tư tưởng. Chính tư tưởng là người tư tưởng. Nếu tách bỏ tư tưởng ra, chúng ta sẽ không tìm thấy đâu là người tư tưởng. Ở đây, ta không khỏi có nhận xét quan điểm của Phật giáo đối lập hoàn toàn với cái tư duy triết học của Descartes, tức là tôi suy nghĩ cho nên là có tôi. Tôi suy nghĩ cho nên là có tôi. Còn trong Đức Phật thì khẳng định rằng là không có cái người tư tưởng đằng sau tư tưởng, không có người tư tưởng mà đằng sau tư tưởng. Chính cái tư tưởng đó được gọi là cái người tư tưởng thôi. Chứ còn không phải như là cái định nghĩa về cái tôi, cái ego của triết gia Descartes là tôi suy nghĩ cho nên là tôi, cho nên vậy nên là có tôi. Thì cho nên là sau đó thì câu hỏi sẽ được đặt ra là sự sống có một cái khởi điểm hay không? Như vậy thì sau đó thì người ta có thể đặt ra câu hỏi sự sống có một khởi điểm bắt đầu hay không? Thì theo giáo lý Đức Phật, khởi điểm của dòng sinh hoạt của chúng ta thì không thể nghĩ bản. Tức là không thể tìm ra cái điểm khởi đầu, không thể tìm ra cái điểm đầu tiên bắt đầu khởi thủy của sự sống, của thế gian hay là của... có người thì tin vào sự tạo dựng của thượng đế, tức là có một người, vị thượng đế tạo ra cái thế giới đầu tiên, ban đầu là do thượng đế tạo ra. Thì những người này sẽ ngạc nhiên với cái câu trả lời này. Nhưng nếu mà chúng ta sẽ hỏi thế khởi thủy của thượng đế là gì thì họ sẽ do dự và không trả lời được. Như vậy là cũng có câu rằng là thượng đế không có bắt đầu, và họ cũng lại ngạc nhiên chính về cái sự trả lời của họ như vậy. Tức là cái người mà tin vào cái thượng đế tạo ra cái thế gian này, thế giới này đấy, tạo ra sự tạo dựng đó, thì khởi thủy của dòng sinh hoạt của chúng sinh là thì do thượng đế. Và bây giờ hỏi thế khởi thủy của thượng đế là gì thì họ sẽ nói rằng là thượng đế cũng không có bắt đầu, và họ sẽ tự ngạc nhiên trước cái sự câu trả lời của mình. Và Đức Phật cũng có dạy rằng là này các tỳ khưu, dòng luân hồi sinh tử này, tức là samsara đó, không có một kết thúc rõ rệt, và khởi thủy của chúng sinh lăn lộn trong vô minh bị dục vọng trói buộc là chuyện không thể nghĩ bàn. Và về sau khi nói đến vô minh, nguyên nhân của Phật, của cái sinh tử này, Đức Phật có dạy là nguồn gốc của vô minh là không được quan niệm, để cả quyết rằng bên ngoài một điểm nào đó không có sự vô minh. Như thế không thể nói rằng không có sự sống bên ngoài một điểm nào nhất định. Tóm lại, ở đây cái ý nghĩa của Diệu Đế về Dukkha, tức là Thánh Đế về khổ đó, Thánh Đế về Dukkha đó, là điều quan trọng. Tối quan trọng ở đây là phải hiểu cái chân lý thứ nhất này một cách rõ ràng như Đức Phật đã dạy. Người nào thấy rõ được Dukkha, người ấy luôn thấy được nguyên nhân của Dukkha, thấy được sự diệt của Dukkha, thấy luôn được con đường đưa đến diệt của Dukkha. Tức là nếu thấy được cái khổ đế thì cũng thấy được tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì đó là cái điểm này, là cái điều này là cái điều tuyệt nhiên, không làm cho đời sống của Đức Phật buồn sầu ảm đạm như một vài lầm tưởng. Trái lại, Phật tử chân chính là người hạnh phúc nhất trần gian, người ấy không sợ hãi lo lắng, người ấy luôn luôn bình an thanh thoát, không thể bị tai nạn hay biến chuyển nào làm cho điên đảo cùng điên, vì họ thấy đúng như thật sự thật. Phật không bao giờ buồn sầu u ám. Người thường được những người đồng thời mô tả là luôn luôn mỉm cười, luôn luôn mỉm cười, tức là luôn luôn có cái nụ cười đầm vi tiếu đó. Trong hội họa và điêu khắc Phật giáo, Đức Phật luôn được trình bày với cái sự hiện diện hạnh phúc, bình an, hài lòng, từ bi, không bao giờ thấy một nét đau khổ, điêu đứng hay cực lòng nào. Cái mỹ nghệ và kiến trúc Phật giáo và những ngôi chùa Phật giáo không bao giờ làm cho người ta cảm tưởng u ám buồn sầu cả, mà thường có cái không khí bình an thanh thoát. Mặc dù sự sống là có sự khổ đau, và nhưng mà một Phật tử thì không vì vậy mà sầu khổ, oán giận hay thiếu kiên nhẫn. Trong Phật giáo, một trong những điều xấu xa nhất ở đời là nghịch ứng hay là thù ghét. Nghịch ứng tức là patiga đó, tức là cái phản ứng phần không toại nguyện đó, thì được giải thích là sự thù ghét đối với chúng sinh, sự thù ghét đối với đau khổ, sự ghét đối với những gì thuộc về đau khổ. Công việc của nó là làm căn bản những hoàn cảnh bất hạnh và ác nghiệp. Cho nên là thiếu kiên nhẫn trước khổ đau là một điều sai lầm. Sự thiếu kiên nhẫn này hay oán giận trước khổ đau không làm cho khổ đau ấy tiêu tan. Trái lại, thái độ ấy chỉ làm tăng thêm rối ren, trầm trọng thêm một hoàn cảnh vốn đã khó chịu. Điều cần thiết không phải là oán hận hay thiếu kiên nhẫn, mà phải có trí tuệ, phải có hiểu biết rõ vấn đề khổ đau, xem nó phát sinh thế nào, làm sao mà có thể thoát ra khỏi nó, rồi tùy theo đó mà hành động với sự kiên nhẫn, sự thông minh, trí tuệ, quả cảm và nghị lực. Thì có hai bản kinh cũ là Trưởng Lão Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ, thì chứa đầy những cái lời hoan hỷ của các tăng ni đệ tử Phật, những người đã tìm thấy an vui hạnh phúc trong đời là nhờ cái giáo lý của Đức Phật, nhờ giáo lý, giờ sự chứng ngộ cái giáo lý của Đức Phật. Và vua xứ Kosala một hôm hỏi Đức Phật rằng là khác với nhiều đồ đệ của các hệ thống tôn giáo khác, thường trông hốc hác, thô kệch, xanh xao, tiểu tụy, ít ưa nhìn, những đệ tử Phật luôn vui vẻ, thanh thoát, hồn nhiên, sung sướng, vui hưởng an thú, lạc thú đời sống tâm linh, không lo âu, bình an, thư thái. Thì vua hỏi rằng là ông tin tính chất lành mạnh đó là do ở chỗ những vị thượng tọa này chắc chắn đã nhận chân toàn vẹn ý nghĩa giáo lý của Đức Thế Tôn. Cho nên là ở đây có thể khẳng định rằng là Phật giáo hoàn toàn đối lập với thái độ sầu, phiền, muộn, u ám, và coi đó là một trở ngại cho cái sự liễu ngộ chân lý, thực hiện chân lý. Cho nên là chúng ta biết rằng Phật giáo của chúng ta là hoàn toàn đối lập với buồn sầu, phiền muộn, u ám, vì đó chính là cũng là một cái trở ngại thật sự cho cái việc liễu ngộ chân lý, cho cái việc thực hiện chân lý. Trái lại, chúng ta nên nhắc lại ở đây rằng cái sự hạnh phúc, sung sướng đó, hỷ đó, cái piti đó, chính là một trong 7 yếu tố để đạt giác ngộ, như trong thất giác chi mà chúng ta thường được nhắc đến đó, là piti, là hỷ đó. Và trong thất giác chi đó, đó là một trong những đức tính cốt yếu phải được đào luyện để có thể chứng ngộ được Niết Bàn. Như vậy hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây trong cái loạt bài liên quan đến tứ thánh đế. Thì cái chân lý đầu tiên mà chúng ta lắng nghe ở đây là tứ chân đế về khổ, về Dukkha. Hy vọng rằng là chúng ta đã có một cái sự hiểu biết một cách tổng quát hơn, đầy đủ hơn, và chúng ta có thể áp dụng nó vào trong cái đời sống thực hành hàng ngày của chúng ta hàng ngày, để không có một cái nhìn bi quan, cũng không có một cái nhìn lạc quan tếu, nhưng mà phải có cái sự hiểu biết chân chánh, đúng đắn, và không có sự sầu bi, phiền não, và trong cái khi mà đối diện với những cái sự thật thế quan đó, và khi mà đã hiểu và thấu triệt được cái chân lý đó, thì chắc chắn rằng là chúng ta cần phải vun bồi cả cái tâm hỷ nữa, tâm vui, an vui, hạnh phúc trong cái sự tu tập của chúng ta. Vì cái chính cái sự buồn rầu, phiền muội, u ám đấy là một cái trở ngại cho cái việc đạt đến sự giác ngộ. Mong rằng các quý vị có thể thành tựu trên con đường của mình. Chúc cho các vị thành công.